Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1497, có phải là cái kia kim tệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm lại làm mấy lần thí nghiệm. Phát hiện phía này cánh tay thuẫn sức chịu đựng lượng va chạm thời điểm. Sẽ biết hiển lộ cái kia kim văn bá chữ. Mà va vào bên trên sức mạnh. Sẽ bị kim văn bá chữ phản chấn trở lại. Thật là đáng sợ. Đây cánh tay thuẫn dĩ nhiên nắm giữ siêu cường phản chấn năng lực. Đến là so ra áo giáp đơn thuần sức phòng ngự mạnh hơn rất nhiều. Hàn Sâm đối với phía này cánh tay thuẫn thỏa mãn cực điểm. Khuyết điểm duy nhất chính là quá nặng. Không thể thay đổi quá lớn. Bằng không Hàn Sâm căn bản là vung bất động. Mang theo Bảo Nhi lao ra mặt nước. Hàn Sâm dọc theo mạch nước ngầm đi trở về. Một đường về xuống đất thế giới diện cụ tí hộ sở. Trên đường đến là không gặp gỡ quá to lớn phiền phức. Linh Mị Nhi xem ra qua cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Hàn Sâm trở về phi thường hài lòng. Sát Na nữ đế nói cho Hàn Sâm. Diện cụ tí hộ sở xác thực đụng tới một chút phiền toái. Hẳn là có người ở cùng Linh Mị Nhi gây khó dễ. Bất quá nàng đã nghĩ biện pháp giải quyết. Tạm thời nơi này cũng không có chuyện gì. Khoảng thời gian này vẫn chưa có về nhà. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi trở lại liên minh. Không thể chờ đợi được nữa đến xem Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, có hay không muốn ba ba a? Hàn Sâm đem Tiểu Hoa ôm lên. Hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ của hắn lăn. Nhưng đáng tiếc Tiểu Hoa còn không biết nói chuyện. Người lâu như vậy đều không trở lại. Tiểu Hoa đều sắp muốn nhận không ra ngươi. Kỳ Yên Nhiên nói ra hai câu. Đây không phải có chuyện mà. Gần nhất ta đều để ở nhà cùng ngươi cùng Tiểu Hoa. Hàn Sâm cũng dự định ở lại liên minh nghỉ ngơi một quãng thời gian. Thuận tiện củng cố một thoáng chính mình thu hoạch. Vậy thì thật là tốt. Ta đang chuẩn bị phải cho Tiểu Hoa tuyển trường học. Đường ra mới xây một khu nhà trẻ nhỏ học viện. Nghe nói tốt lắm lắm. Rất nhiều bán thần đều đem mình hậu bối đưa đi nơi nào học tập. Trở lại chúng ta trước tiên đi tham quan tham quan. Kỳ Yên Nhiên nói rằng. Tiểu Hoa lúc này mới bao lớn. Ngươi hiện tại liền để hắn đi học. Hàn Sâm giật mình nhìn Kỳ Yên Nhiên nói rằng. Giáo dục muốn từ em bé nắm lên. Chúng ta trước tiên đi xem một chút. Nếu như thật là khá. Chừng 2 năm nữa. Đợi Tiểu Hoa 3 tuổi thời điểm là có thể trực tiếp đưa đi qua. Kỳ Yên Nhiên suy nghĩ một chút lại nói. Người không phải là cùng Đường Chân Lưu quan hệ rất tốt mà. Để hắn nói một tiếng. Quay đầu lại Tiểu Hoa đi lúc đi học. Để các thầy giáo nhiều chăm sóc một chút chúng ta Tiểu Hoa. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói rằng. Đây còn sớm lắm. Đến thời điểm nói sau đi. Không được. Ta Tiểu Hoa sự tình tuyệt đối không thể qua loa. Ngược lại ngươi không phải muốn ở nhà nghỉ ngơi mà. Ta trước tiên đem chuyện của công ty xử lý một chút. Qua mấy ngày chúng ta trước hết mang Tiểu Hoa đi tham quan tham quan. Nhìn Tiểu Hoa có thích hay không cái kia huyễn học viện. Kỳ Yên Nhiên nghiêm túc nói rằng. Đã hóa thân con cưng cuồng ma. Hắn vẫn như thế tiểu. Nơi nào sẽ biết có thích hay không a? Hàn Sâm có chút không nói gì. Tiểu hài tử cảm giác mới là chuẩn nhất. Hiện tại đi vừa vặn. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì? Kỳ Yên Nhiên lườm hắn một cái. Liền sửa lời nói. Đi, quay đầu lại liền đi. Tiểu Hoa giáo dục quan trọng nhất. Tuy rằng Hàn Sâm trong lòng trước vẫn đang suy nghĩ. Ta con trai của Hàn Sâm còn cần đi trường học mô phỏng đồ vật sao? Đi trường học giao chút bằng hữu cố gắng vui đùa một chút liền được rồi. Theo Tiểu Hoa tố chất thân thể, coi như tương lai tiến vào tí hộ sở. Đánh những siêu cấp thần sinh vật đó còn không cùng chơi như thế. Cũng không biết Tiểu Hoa bây giờ có thể không thể vào tí hộ sở. Vẫn là nói muốn như nhân loại bình thường như thế đợi được 16 tuổi nhỉ, bất quá cũng không có cần thiết hiện tại liền để hắn đi vào. Cố gắng chơi mấy năm đi. Đợi lớn rồi lại đi cũng không muộn. Hàn Sâm đến cũng không dự định để Tiểu Hoa giống như chính mình trở thành một khổ tu sĩ. Hắn yêu thích qua hạng người gì sinh ra, vẫn để cho hắn sau đó chính mình đi quyết định đi. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, tẻ nhạt thời điểm liền tiến vào tí hộ sở. Bất quá không đi ra ngoài săn bắn. Ngày tí hộ sở bên trong tiến vào gen hạt nhân khố. Chân huyết, tinh hạch cùng già thiên tán đều đã tiến hành lên cấp đến bạch ngân cấp. Hiện tại chỉ còn dư lại kim tệ đây một cái không trải qua 9 lần cường hóa. Hàn Sâm định đem kim tệ cũng cho cường hóa. Không bất cứ hồi hộp gì. Kim tệ trải qua kiểm tra. Trực tiếp ở thanh đồng gen hạt nhân khố xếp hạng ở trên chiếm cứ đầu bảng vị trí. Những dị linh đó cùng dị sinh vật đều hơi choáng. Gần nhất xuất hiện mạnh mẽ gen xác định ở quá nhiều lại thêm một người kim tể. Tuy rằng làm người ta giật mình, cũng đã không giống lúc trước như vậy náo động. Nhưng là kim tể danh tự này. Nhưng ở trong nhân loại gợi ra náo động. Náo động trình độ so với phía trước già thiên tán. Chân huyết cùng tinh hạch muốn náo động nhiều lắm. Bởi phía trước những kia. Nhân loại đều cho rằng là dị sinh vật hoặc là dị linh gen hạt nhân. Nhưng là kim tệ danh tự này thực sự quá dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến tệ thần. Các người nói kim tệ có phải là thuộc về tệ thần a? Ta xem 89 phần 10 chính là tệ thần. Các người đều quá ngây thơ. Hắn biệt hiệu gọi kim tệ liền ngưng tụ ra kim tệ gen hạt nhân. Vậy ta biệt hiệu gọi phụ nữ chi hữu. Cũng không có thấy ngưng tụ ra em gái gen hạt nhân a, người gọi phụ nữ chi hữu. Đây hẳn là ngưng tụ ra lão phụ nữ gen hạt nhân. Đương nhiên ngưng tụ không ra em gái. Ta xem khẳng định chính là tệ thần gen hạt nhân. Vậy cũng là kiểm tra liền trực tiếp leo lên đầu bảng vị trí gen hạt nhân a, tệ thần thực sự quá trâu. Không thể có thể là tệ thần. Hắn tuy rằng lợi hại. Bất quá còn chưa tới loại trình độ đó. Nhân loại bên này vẫn ở tranh luận không ngớt. Có nói là kim tể. Cũng có nói không phải. Rất là ở liên minh bàn tán sôi nổi một quãng thời gian. Đáng tiếc căn bản không có người thấy kim tể chủ nhân là ai. Nhân loại ở thanh đồng gen hạt nhân bảng mặt trên. Cũng không thể tiến vào 10 vị trí đầu tồn tại. Liền khiêu chiến kim tể tư cách đều không. Đến là có một ít dị linh cùng dị sinh vật muốn khiêu chiến kim tể. Bất quá Hàn Sâm đều không tiếp thu. Nếu như trong vòng 1 tháng lên cấp không được bạch ngân cấp. Suy nghĩ thêm tiếp thu khiêu chiến cũng không muộn. Lùi ra gen hạt nhân khố. Hàn Sâm lại dùng tinh hạch làm chìa khóa. Lại cái tiến vào gen khố hạt nhân. Lại cái để tinh hạch tiến hành rồi kiểm tra. Để xác định nó ở phía trên xếp hạng. Vẫn như cũ không bất cứ hồi hộp gì. Tinh hạch ở bạch ngân cấp kiểm tra. Lại leo lên đầu bảng vị trí. Tinh hạch leo lên bạch ngân gen hạt nhân đầu bảng. Cũng không có ai cảm giác quá mức bất ngờ. Ở rất nhiều người trong dự liệu. Bọn họ hiện tại càng chờ mong chính là. Chân huyết, già thiên tán cùng kim tệ những này đều đã từng trực tiếp leo lên đầu bảng vị trí cấp độ yêu nghiệt gen hạt nhân. Nếu như tiến vào bạch ngân bảng sau đó. Đến cùng ai có thể đoạt được đầu bảng vị trí. Hàn Sâm nhưng không có ngay lập tức sẽ lên cấp. Hắn không muốn gây nên quá to lớn quan tâm. Cái khác gen hạt nhân đều cứ chờ một chút. Hơn nữa gen hạt nhân bảng xếp hạng cũng không thể nói rõ tất cả. Một cái gen hạt nhân đến cùng có phải là mạnh mẽ. Còn phải xem sử dụng chủ nhân của nó. Gen hạt nhân năng lực của bản thân chỉ là một cái phương diện mà thôi. Hàn Sâm chính mình từ đến liền không mê tín loại này xếp hạng. Không trải qua thực chiến xếp hạng. Nước thực sự quá lớn. Qua mấy ngày, Kỳ Yên Nhiên xử lý tốt chuyện của công ty. Liền mang theo Bảo Nhi cùng Tiểu Hoa cùng đi đường ra ở Kula đặc thù tinh thành lập trẻ nhỏ mô phỏng viên. Chỉ cần vượt quá 3 tuổi hài tử. Là có thể nhập học trẻ nhỏ học viện. Tiểu Hoa còn kém nhiều lắm. Hiện tại cũng chỉ là đi thăm một chút. Cách chương.